Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 586, chương 588, tai họa không xa. Phượng Hoàng nghe được bắt đầu Kỳ Lân muốn gặp Nguyên Phượng. Lập tức trợn tròn một song phượng mắt, Nguyên Phượng tình huống người cũng không phải không biết rõ. Hiện tại là ta thống lĩnh Phượng Hoàng nhất tộc. Ngươi có chuyện cùng ta nói là đồng dạng. Bắt đầu Kỳ Lân mãnh liệt lật lúc thì trắng mắt, không để ý đến Phượng Hoàng, ấn xuống đám mây liền hướng Bất Tử Hỏa Sơn biển lửa xa sút đi. Nguyên Phượng, Nguyên Phượng, quản quản nhà ngươi hậu sinh a. Ngươi nếu là không quản lời nói, ta muốn phải thay ngươi giáo dục hắn. Bắt đầu Kỳ Lân nói liếc mắt theo tới Phượng Hoàng. Trong mắt tràn đầy đều là uy hiếp ý vị. Phượng Hoàng trừng mắt nhìn xem Bắt đầu Kỳ Lân, bực mình chẳng dám nói ra. Ai bảo gồng Bắt đầu Kỳ Lân chênh lệch lấy bối phận đâu. Trong biển lửa truyền đến thở dài một tiếng, Nguyên Phượng trong trẻo giọng nữ xuyên ra ngoài. Bắt đầu Kỳ Lân, người vẫn là như vậy khốn nạn, có phải hay không trên mặt đất sống một thời gian lâu. Ta cảm thấy ngươi so trước kia càng đục không tiếc. Bắt đầu Kỳ Lân lung lay thân thể cao lớn, khắp khuôn mặt là đắc ý thần sắc. Nguyên Phượng a, ngươi thế nào còn tại trong biển lửa ở lại? Ngươi không còn ra, ta xem cái này thiên hạ liền muốn đại loạn. Phượng Hoàng đung đưa đuôi lửa, ngẩng đầu nhìn về phía Bắt đầu Kỳ Lân, cao ngạo nói, thiên hạ đại loạn còn cần ngươi tới nói? Kia La Hầu dựng lên đại giáo, chia lãi khí vận, thế nhưng là nhường chúng ta khí vận càng ít. Ngươi tới là bởi vì La Hầu đi tìm ngươi đi. Nói một chút ngươi nghĩ như thế nào? Ta dự định mang Phượng Hoàng nhất tộc hợp tác với La Hầu một cái. Tốt nhất đem La Hầu phóng tới phía trước làm bia đỡ đạn. Bắt đầu Kỳ Lân lắc đầu, không có phản ứng một mặt ngạo kiều Phượng Hoàng. Nhìn về phía biển lửa nói, Nguyên Phượng, đây chính là ngươi chọn người nối nghiệp a, trình độ quá kém điểm. Phượng Hoàng nghe được Bắt đầu Kỳ Lân nói mình trình độ chênh lệch, lập tức một mặt không phục. Không đợi Phượng Hoàng nói chuyện, trong biển lửa Nguyên Phượng nói, nhà ngươi hậu bối có xuất sắc, nhà ngươi hậu bối phải có xuất sắc, ngươi đã sớm đào núi động ngồi ăn rồi chờ chết đi. Bắt đầu Kỳ Lân bị Nguyên Phượng oán giận, một hơi kém chút không có đi lên, thở hổn hển hai cái về sau. Bắt đầu Kỳ Lân gật gù đắc ý nói, La Hầu không có ý tốt, Tổ Long ta cảm giác cũng không đúng, ngươi có cảm giác hay không đến Tổ Long khí tức không đúng lắm. Ba người chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ bị tạo hóa ra, lẫn nhau đều quen thuộc không biên giới. Nhưng là bây giờ Tổ Long khí tức để cho ta cảm giác được cổ quái. Ta đến đâu, chủ yếu là hỏi một chút cảm giác của ngươi. Ngươi nếu là cũng cảm giác được không đúng, kia Tổ Long liền thật không đúng. Trong biển lửa một trận trầm mặc, sau một lát Nguyên Phượng mới chậm rãi nói. Tổ Long khí tức là không đúng, không có lấy trước như vậy thuần túy. Ngược lại có chút hỗn tạp. Nhưng là so trước kia muốn cường đại rất nhiều. Hiện tại Tổ Long hẳn là chênh lệch một tuyến liền có thể thành thánh đi. Khó trách La Hầu như thế vô cùng lo lắng hối hả kết minh sự tình. Thành thánh vốn sẽ phải tụ long khí vận, Tổ Long chênh lệch một tia thành thánh, vậy sẽ phải càng nhiều khí vận, vậy thì phải đánh giết chúng ta. Xem ra tai họa không xa. Bắt đầu Kỳ Lân trọng trọng gật gật đầu. Không sai a, tai họa không xa, ta hai nhà chúng ta phải kết minh mới được. Về phần La Hầu bên kia, chúng ta có thể giả ý kết minh, đem hắn đội lên phía trước đi cùng Tổ Long trước đấu một trận. Phượng Hoàng ở một bên nghe mãnh, liệt mắt trợn trắng, còn không phải bên ta mới nói biện pháp a. Ngươi cái này trình độ cũng không có cao hơn ta tới đó à. Trong biển lửa Nguyên Phượng trầm ngâm một lát nói ra. Ta còn cần nhiều thời gian mới có thể đi ra ngoài. Các ngươi trước trì hoãn thời gian đi. không muốn quá sớm cùng Tổ Long đối đầu. Về phần kia La Hầu, chỉ sợ không phải dễ dàng tính toán. Chúng ta về sau đang từ từ thương nghị đi. Nguyên Phượng nói chuyện ngay miệng. Tô Dương thân ảnh đã bay đến Bất Tử Hỏa Sơn trên không. Nhìn thấy biển lửa cái khác bắt đầu kỳ lân. Tô Dương vui vẻ, không nghĩ tới cũng tập hợp một chỗ. Xem ra La Hầu không có đem làm việc làm tốt à. Kỳ Lân chủ động chạy tới cùng Phượng Hoàng kết minh. Làm như vậy, La Hầu có thể hay không chạy tới trước đầu nhập vào Tổ Long một đợt. Cho Tổ Long là dẫn đường đảng, trước diệt Kỳ Lân hoặc là Phượng Hoàng bên trong mỗi nhất tộc. Tô Dương vừa nghĩ, một bên hơ lửa hải biến bay đi. Phượng Hoàng cùng bắt đầu Kỳ Lân, cảm nhận được Tô Dương khí tức, lập tức quá sợ hãi. Tô Dương khí thế quá khổng lồ, nhưng Phượng Hoàng cùng bắt đầu Kỳ Lân cảm nhận được vô biên áp lực. Trong lúc nhất thời cảm thấy trong lòng run sợ, toàn thân như nhũn ra, kém chút liền muốn quỳ phục trên mặt đất. Tô Dương nhìn xem Phượng Hoàng cùng bắt đầu Kỳ Lân run rẩy bộ dáng, nhếch miệng lên một vòng ý cười, thu hồi khí thế trên người. Ha ha, hạ giới lúc quên thu nạp khí thế, có hay không hù đến các ngươi a? Tô Dương một bộ quan tâm nhỏ yếu bộ dáng, nhường Phượng Hoàng cùng bắt đầu Kỳ Lân cũng có chút mộng. Vị này tối thiểu đến có thánh nhân tiêu chuẩn đi, vậy mà như thế quan tâm nhóm chúng ta, thật sự là nhường nhóm chúng ta có chút ít cảm động a. Bắt đầu Kỳ Lân lắc lư một cái thân thể, nhiệt tình cười nói, vị này thánh nhân, xin hỏi tôn tính đại danh, tới chuyện gì a? Lão nhân gia ngài còn thiếu hay không tọa kỵ? Nhà ta có bất hiếu tử có thể cung cấp thánh nhân ra roi. Bắt đầu Kỳ Lân nhìn thấy Tô Dương ý niệm, đầu tiên chính là nhất định phải ôm đùi, có thánh nhân làm chỗ dựa, nhất định có thể bảo hộ Kỳ Lân nhất tộc an ổn. Tô Dương bị bắt đầu Kỳ Lân nịnh nọt làm có chút mộng. Vị này bắt đầu Kỳ Lân quả nhiên là rất thích đưa tử làm thú cưỡi a. Thật lâu về sau vì bảo hộ Kỳ Lân nhất tộc không bị diệt tuyệt, bắt đầu Kỳ Lân liền đem nhi tử đưa cho Nguyên Thủy Thiên Tôn làm thú cưỡi. Nhi tử kia của ngươi không phải là Tứ Bất Tượng a? Tặng lễ có phải hay không cũng phải lấy ra chút thành ý. Ngươi làm tọa kỵ của ta còn miễn cưỡng có thể. Con trai ngươi lời nói coi như xong. Bắt đầu Kỳ Lân ngu ngơ lăng nhìn xem Tô Dương, không muốn minh bạch Tô Dương làm sao biết mình dự định đưa Tứ Bất Tượng. Nhà mình hậu bối coi trọng nhất chính là Tứ Bất Tượng, bất quá vị này thánh nhân có vẻ như xem không lên Tứ Bất Tượng, tự mình đi cho thánh nhân làm thú cưỡi, không phải là không thể được, nhưng là mình làm tọa kỵ, còn lại đám kia tộc nhân khẳng định đều phải thành pháo hôi a. Bắt đầu Kỳ Lân yếu ớt nhìn về phía Tô Dương, thánh nhân, ta cũng nghĩ cho thánh nhân làm thú cưỡi, thế nhưng là trong tộc vãn bối đều cần chăm sóc, ta cái này còn không phân thân nổi a. Nếu không, Tô Dương nhìn xem bắt đầu Kỳ Lân chuẩn bị thuận cái bò dáng vẻ, không có ý định đùa bắt đầu Kỳ Lân. Nếu là thật thu bắt đầu Kỳ Lân làm thú cưỡi, phía sau Long Phượng đại kiếp coi như không dễ chơi. Không có nếu không, người kia Tứ Bất Tượng nhi tử, thiên mệnh đã định, về sau sẽ trở thành người khác tọa kỵ, ngươi không cần đem hắn đưa cho ta. Tô Dương một phen nhường bắt đầu Kỳ Lân triệt để chấn kinh. Ai ra, vị này lại còn biết rõ hậu thế sự tình. Đây cũng không phải là người bình thường a. Chẳng lẽ vị này thánh nhân cùng thiên đạo là tốt bằng hữu? Bằng không làm sao biết rõ thiên đạo đã định sự tình? Ấy ra ra, thánh nhân a, cái này đều nói đã nửa ngày, ngươi còn không có nói cao tính đại danh đâu. Nói cao tính đại danh để cho ta bắt đầu Kỳ Lân cúng bái một phen. Bắt đầu Kỳ Lân nói liền đã nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương, tư thế kia giống như là bất cứ lúc nào chuẩn bị cho Tô Dương gặm một cái. Phượng Hoàng nhìn xem bắt đầu Kỳ Lân dáng vẻ, một đôi cánh che con mắt. Thật sự là tràng cảnh này quá cay con mắt. Mới vừa rồi còn một bộ cậy ra lên mặt phong phạm bắt đầu kỳ lân. Làm sao đột nhiên liền biến trang ngoan bán manh bắt đầu. Cái này chuyển biến thực tế nhường Phượng Hoàng trở tay không kịp. PS, khôi phục đổi mới, cầu nguyệt phiếu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.